Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1161, hiểu chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư tỷ chỉ phụ trách giữ được Thiên Kiêu tính mạng, lại cũng không hỗ trợ hoàn toàn khôi phục thương thế chủng may mục quốc. Như vậy thiên hạ cường quốc tuyệt không thiếu khuyết cái gì linh đan diệu dược. Cường đại y tu Vũ Văn Đạc ôm lấy Triệu Nhữ Thành vội vã xuống diễn võ đài, bước nhanh như bay, hướng Lục Hợp Chi trụ ngoài đi. Mục quốc lần này đi theo y tu bên trong, có một vị y thuật cực cao cung đình ngự y, bởi vì ưa thích thanh tịnh, hơn nữa có một ít cứu chữa thủ đoạn không có phương tiện gọi người ngoài thấy, cho nên vẫn chưa tới hiện trường dự lễ, chỉ chừa tại mục đường phố bên trong đợi lệnh. Vũ Văn Đạc liền là muốn đi tìm hắn. Đạc, Triệu Nhữ Thành khó khăn nói ra. Làm sao vậy? Vũ Văn Đạc một bên đi nhanh vừa nói. Hắn tốt lắm khống chế thân hình, không có tạo thành một chút sóc này. Lưu lại, Triệu Nhữ Thành nói. Chúng ta muốn đi mục đường phố cho ngươi trị thương. Vũ Văn Đạc ngữ khí lo lắng. Triệu Nhữ Thành trì hoãn, kiên trì nói. Ta muốn đang xem cuộc chiến. Không được, ngươi nghe ta. Chấm. Vũ Văn Đạc quăng một câu, không quan tâm đi ra ngoài, chính là muốn thừa dịp Triệu Nhữ Thành bị thương nặng, tới một hồi chuyên quyền độc đoán. Đột nhiên thân hình dừng lại là bị kéo lại. Vũ Văn Đạc quay đầu nhìn lại, Hách Liên Vân Vân Chính nhìn hắn. Ta muốn mang Nhữ Thành Duệ Cai đi trị thương, Vân Điện Hạ. Hắn vội la lên, chúng ta muốn tôn người trọng thương tâm tình. Đại mục công chúa điện hạ như thế nói. Tôn trọng gì a, chờ hắn thương thế tốt lên lại tôn trọng. Vũ Văn Đạc quay đầu lại muốn đi. Hách Liên Vân Vân lại đem hắn kéo lại. Nói ngươi hiểu chuyện đâu rồi, ngươi thật giống như không hiểu chuyện. Nói ngươi không hiểu chuyện đâu rồi, ngươi lại nỗ lực hiểu chuyện. Hách Liên Vân Vân chừng hắn. Ngươi đến cùng có hiểu hay không chuyện. Vũ Văn Đạc nghe được có chút lờ mờ. Thập có ý gì? Hách Liên Vân Vân chẳng muốn lại lời thừa, đưa tay xê dịch, đã đem Triệu Nhữ Thành xông tới trong ngực, không nhịn được lắc lắc cằm. Đi mục đường phố lấy điểm thuốc trị thương sao, nơi đây giao cho ta. Vũ Văn Đạc nhìn rỗng tuếch hai tay, có nghĩ thầm muốn tranh luận hai câu, nhưng cuối cùng không có ngu xuẩn về đến nhà. Chỉ dầu dĩ, nhà, một tiếng, vội vàng vàng đi mục đường phố tìm vị kia cung đình ngự y lấy thuốc rồi. Đã khôi phục nguyên trạng diễn võ trên đài, Tề Quốc Thiên Kiêu Khương Vọng Thanh Sam theo như kiếm độc lập. Hoàng Xá Lợi lúc này đã trở lại kinh quốc chuẩn bị chiến tranh tịch, chính tùy tiện vỗ Trung Sơn vị tôn bả vai, đang nói gì đó. Mà mặc màu đen vũ phục Tần Quốc Thiên Kiêu Tần Chí Chăn, đang tự chuẩn bị chiến tranh chỗ ngồi rời đi, từng bước đi tới. Lúc đó trên trận tất cả tựa như đều mờ ảo, đều đã đi xa. Chỉ có này kiên nghị đi về phía trước đen, cùng kia kiên định đứng vững vàng thanh, theo thấy chân thực. Hoàng Hà Chi hội nội phủ trường vòng bán kết hiệp đấu sau, sẽ phải bắt đầu Hách Liên Vân Vân ôm lấy Triệu Nhữ Thành, đem hắn đặt ở mục quốc dự lễ chỗ ngồi tọa định, cố ý ngồi được xa rời Ngọc Chân Nữ Ni còn có chút khoảng cách. Sau đó lấy ra một cái bình ngọc, mở ra nắp bình, đem lục sắc dược phấn tại Triệu Nhữ Thành vết thương bỏ ra. Triệu Nhữ Thành cơ hồ là lập tức liền cảm nhận được, cổ miệng vết thương nơi bắt đầu ngứa, đó là tổn hại huyết nhục đang khôi phục chứng minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó Hách Liên Vân Vân lại lấy ra một cái kim chất nhỏ hồ, đổ ra vài giọt màu vàng kim dược dịch, rơi vào miệng vết thương trên. Kia thống khổ cảm thụ cũng đã biến mất, vết thương chảy xuôi theo cảm giác ấm áp. Nhìn cặp kia thấu đến, thương thanh sắc mỹ lệ mắt, Triệu Nhữ Thành có một ít sững sờ. Ngươi không phải khiến Vũ Văn Đạc đi lấy thuốc trị thương. Ngươi bây giờ là đang làm gì thế? Hách Liên Vân Vân thì cười khanh khách, hết sức hòa nhã nói. Như thế nào? Khá hơn chút nào không? Ngồi ở chỗ này thấy rõ ràng sao? Có muốn hay không ngồi gần một chút? Triệu Nhữ Thành ở trong lòng thở dài một hơi. Khá, hắn nói. Chúng ta xem tranh tài sao? Lúc này hắn nói chuyện đã không nhiều phí sức, Hách Liên Vân Vân dùng đến dược vật gần như tuyệt phẩm. Đáng tiếc hắn bị phá vỡ không chỉ là cổ, bị thương thế ý cho tới thần hồn, đều cần phải thời gian tới chữa trị. Nhưng chỉ lấy nhục thân miệng vết thương mà nói, lại là đã tốt được không sai biệt lắm. Thoạt nhìn cũng không hề. Nữa có như vậy thê thảm. Tốt nhất, Hách Liên Vân Vân ngồi ở bên cạnh hắn, mắt cũng nhìn về phía diễn võ đài, ngữ khí tùy ý hỏi han. Tề Quốc cái kia Khương Vọng, cùng ngươi là quan hệ như thế nào a? Triệu Nhữ Thành nhìn diễn võ trên đài kia thanh sam đứng thẳng thân ảnh, trì hoãn buông lời. Hắn là của ta huynh trưởng kết nghĩa. Ta vẫn cho là hắn không có ở đây rồi. Lại nói tiếp ta chính là nghe được tin tức của hắn, mới đến Quan Hà Đài. Hách Liên Vân Vân nhìn diễn võ trên đài, gật đầu, như có điều suy nghĩ. Hoàng Hà Chi hội nội phủ trường vòng bán kết, rốt cục tiến hành đến hiệp đấu sau. Này tại lúc trước, là nhất được một số người chỗ mong đợi một cuộc. Do thiên phủ tu sĩ Tần Chí Chăn, đối chiến đại thắng hạng Bắc Khương Vọng. Trước đó rất nhiều người thậm chí lo lắng hy vọng, trên nửa trường tốt nhất có thể nhảy qua, trực tiếp ra kết quả. Bởi vì bọn họ thật sự quá mong đợi, đang tiến hành một cái khác thiên phủ tu sĩ tia sáng. Mà đánh bại đỉnh cấp thiên kiêu hạng Bắc vẫn lộ ra vẻ thành thạo Khương Vọng, cực hạn của hắn lại ở nơi đâu. Trước đó người nào cũng chưa từng nghĩ đến, kinh mục hai nước thiên kiêu cuộc chiến, lại có thể ưu việt đến nước này. Triệu Nhữ Thành rút ra thiên tử kiếm, đã cử tọa đều kinh. Hoàng Xá Lợi lại càng chấm dứt đỉnh thần thông chuyển bại thành thắng, làm người ta ngẩn người không chút nào khoa trương nói, trên nửa trường trận chiến này, cơ hồ là đem đang tiến hành Hoàng Hà Chi hội nội phủ trường chất lượng, cất cao đến lịch sử hàng đầu. Hiện tại liền xem tần tề hai nước thiên kiêu cuộc chiến, có thể hay không khiến lần này Hoàng Hà Chi hội nội phủ trường minh khắc sử sách. Như tần tề hai nước thiên kiêu, cũng có thể hiến dâng không thua tại trên nửa trường giao phong, như vậy đang tiến hành Hoàng Hà Chi hội nội phủ trường ưu việt trình độ, cơ hồ có thể chen vào lịch sử phía trước 10. Hiện tại, Lỗi Lạc đứng ở trên đài Khương Vọng, nghênh đón hắn vòng bán kết đối thủ. Tần Chí Chăn đi được không chậm không vội, vô luận người đang xem cuộc chiến như thế nào vô cùng lo lắng, vô luận mọi người như thế nào mong đợi hoặc là thúc giục, vẫn như cũ lấy hắn cố hữu tốc độ đi về phía trước, phá vỡ một đường tới ánh mắt chiều, cuối cùng giống như một khối đá ngầm, đứng vững vàng ở diễn võ trên đài. Một thân áo đen Tần Chí Chăn, giống như một khối trầm mặc đen đá ngầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh sam trường kiếm Khương Vọng, giống như một cây cao ngất thanh tùng. Bọn họ đặc biệt có phong tư, tại chân quân dư tỷ thanh quang cách xa nhau dưới, lẫn nhau giằng co. Lại nói tiếp này đương nhiên là trước đó nhất bị mong đợi một trận chiến, nhưng cụ thể đến hai cái ở trên người đối thủ, tự nhiên hay là tin chắc Tần Chí Chăn có thể chiến thắng người càng nhiều. Dù sao ngũ phủ cùng Diệu, thật sự quá mức lộng lẫy. Bất quá tại Hoàng Xá Lợi cùng Triệu Nhữ Thành cuộc chiến sau khi kết thúc, nhưng thật ra có một nhóm người, đối Khương Vọng cất cao mong đợi. Bọn họ đều nhớ được, tại Tần Chí Chăn triển lộ ngũ phủ cùng Diệu Chi Quang sau, đều là tứ cường ba người khác, nhưng là không một sinh sợ, nhưng thật ra mỗi một cái đều nóng lòng muốn thử. Lúc đó còn có rất nhiều người cảm thấy là mạnh chống đỡ. Bây giờ nhìn lại rút ra thiên tử kiếm Triệu Nhữ Thành, tuyệt đối có cùng thiên phủ tu sĩ một trận chiến thực lực. Mà có được tuyệt đỉnh thần thông Hoàng Xá Lợi, kia chói mắt trình độ, lại càng chỉ có hơn chứ không kém. Như vậy Khương Vọng đâu? Hắn lại đem hiển hiện như thế nào ưu việt? Dư tỷ còn chưa chính thức tuyên bố bắt đầu. Khương Vọng tay, đã đặt tại trên thân kiếm. Mà mọi người thấy, Tần Chí Chăn, đưa ra hắn kiên cố mà ổn định tay, dò xét hướng hư không, từ trong hư không, rút ra một thanh màu đen trường đao. Đây là tự Hoàng Hà sẽ bắt đầu tới nay, Tần Chí Chăn lần đầu lấy ra vũ khí của hắn. Hơn nữa còn là tại Khương Vọng vẫn chưa có hiển hiện bất kỳ áp lực dưới tình huống. Tại khai chiến lúc trước, cách trường.